Chương 06, thật giả tam túc điểu. Môn phái võ lâm, quy củ cực nghiêm, trừ phi là trưởng môn, nếu không bất luận kẻ nào rời đi, đều cần hướng môn phái bẩm báo cũng được phép mới được. Một phương diện, đây là vì dễ dàng cho quản lý, khác một phương diện, cũng là vì trong môn phái cao thủ an toàn muốn. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có khả năng hướng Họa Kiếm phái bẩm báo. Hiện tại đại trưởng lão một tay che thiên, hắn cũng không muốn mình hành tung bị người nắm giữ, nếu không tất nguy hiểm không ngừng. Cho nên hắn lựa chọn vụng trộm rời đi. Sơn môn tự nhiên không thể đi, cũng may nguyên chủ bởi vì tính tình quái gở, thường thường một người chạy đến phía sau núi lợi, lại trong lúc vô tình cho hắn phát hiện một đầu bí ẩn xuống núi đường nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc không vội không chậm địa đi vào bên vách núi, dừng bước, xoay người nói, lén lén lút lút, ra đi. Không có âm thanh. Làm sao, đại danh đỉnh đỉnh triệu tiên điên, lại cũng bắt đầu chơi theo dõi một bộ tuân rơi âm thanh bên trong, lâm một tách ra, hông đeo trường kiếm, khí thế âm lãnh triệu bất bình đi ra, khó hiểu nói, ngươi là như thế nào phát hiện ta bởi vì tu luyện hành sơn tâm pháp. Thạch Tiểu Nhạc thay mắt so với quá khứ linh mẫn rất nhiều, cho nên hắn từ đi ra cửa viện bắt đầu, liền phát hiện có người theo dõi. Đương nhiên, hắn là sẽ không theo Triệu Bất Bình giải thích, chỉ là nói, Triệu Sư Huynh, ngươi đi theo ta, để làm gì ý nghe nói như thế. Triệu Bất Bình cười gần nói, nơi đây tên là Sơn Đồi, đoạn nhân tính mệnh sườn núi. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi minh bạch sao? Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi ta làm không thù hoán, nếu nói vì ngày đó luận võ, vậy không tới giết người tình trạng. Hẳn là có người sai xử ngươi. Triệu Bất Bình thon dài tay cầm kiếm, từng bước một tới gần đồng thời, trên thân xa tờ khi lại. Không che giấu địa buộc phát ra, biểu hiện trên mặt như là một vị giết con mồi thợ săn, nói, không cần lời nói khách sáo, vô dụng, ngươi nên đi Diêm Vương ra nơi đó tìm kiếm đáp án. Một chữ cuối cùng vừa dứt, Triệu Bất Bình rút kiếm mà ra, một kiếm đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Lần trước luận võ thất bại, ngoài ý muốn thua với Thạch Tiểu Nhạc, lệnh Triệu Bất Bình cảm nhận được chưa bao giờ có sỉ nhục cùng phẫn nộ. Cái này chút thiên không cần đại trưởng lão nhiều lời, hắn liền mỗi ngày đúng giờ núp ở Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài viện, chỉ đối đãi một có cơ hội, liền làm thịt tiểu tử này. Về phần môn quy cái gì, tại đã điên cuồng Triệu Bất Bình trong lòng, đã không có bất cứ tác dụng gì, huống chi còn có đại trưởng lão chỗ dựa, sợ cái gì. Tăng khí ngũ trọng, phối hợp tương tự viên mãn hỏa mai kiếm pháp, Triệu Bất Bình một kiếm này hết sức lăng lệ, kiếm quang tựa như một đóa hoa mai, đồng thời đâm về Thạch Tiểu Nhạc tám chỗ muốn mạng huyệt vị. Đối mặt một kiếm này, phương pháp tốt nhất liền là lui lại, đáng tiếc hậu phương là vách núi, không lui được. Nếu như là nửa tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể nhắm mắt đối đãi chết. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn bay lên, chỉ có tràn đầy chiến ý xoát ngân mang lóe lên, hai thanh trường kiếm mãnh liệt địa giao kích cùng một chỗ, phát ra khanh khanh âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc lùi lại một bước, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa ra sức từ bên cạnh một tránh, lại tiếp tục thẳng hướng Triệu Bất Bình, kiếm quang hắc hắc liên miên, phản thủ làm công. Ngăn lại một kiếm này, Triệu Bất Bình nói không khiếp sợ là giả, đây cơ hồ là hắn một kích toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể ngăn trở? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mừ cờ ta y giả heo ăn thịt hổ, không quản ngươi có bao nhiêu thực lực, cảnh giới không lừa được người, ngươi chắc chắn phải chết? Triệu Bất Bình cuồng hống một tiếng. 12 thức hỏa mai kiếm pháp một mạch địa thi triển đi ra, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc đặt chỗ chết. Không thể không nói, hỏa mai kiếm pháp xác thực so cơ sở kiếm pháp cao minh được nhiều, tại tương tự cảnh giới viên mãn thôi thúc dưới, Triệu Bất Bình kiếm lộ liền là một đóa hoa mai, mà nhụy hoa chỗ hướng, chính là Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc cũng không hoảng hốt, một chiêu một thức mặc dù giản dị tự nhiên, hết lần này tới lần khác tổng có thể ngăn cản đối phương sát chiêu, mặc dù hắn vừa lui lại lui. Ở vào hạ phong, thần hợp viên mãn không có khả năng kiếm pháp nhiều lần bị áp chế, lại thêm loại kia thần kỳ vận vị, Triệu Bất Bình chỗ nào còn không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc đã đem cơ sở kiếm thuật tu luyện đến thần hợp viên mãn đáng sợ cảnh giới. Tại hắn trong ấn tượng, gần nhất mấy chục năm bên trong, Họa Kiếm phái có thế làm đến bước này, chỉ có thiên tư xuất sắc nhất tam sư tỷ một người, Thạch Tiểu Nhạc hắn dựa vào cái gì? Triệu Bất Bình, ta cho tới bây giờ là cái ân oán rõ ràng người. Ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thạch Tiểu Nhạc kiếm lộ biến đổi, từ giản dị tự nhiên, lập tức trở nên lại kỳ lại hiểm, lại đón đối phương mũi kiếm giết tới. Trước đây đánh với Triệu Bất Bình một trận, dù sao có đám người vây xem, cho nên Thạch Tiểu Nhạc không có thỏa thích thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, chỉ để cho người khác cảm thấy là liều chết một kiếm. Hiện tại chiêu thức ra hết, loại kia hiểm lại càng hiểm, Kỳ Phong xuất hiện nhiều lần cảm giác quái dị, phảng phất một cái vô hình tay, lập tức bóp lấy Triệu Bất Bình cổ họng. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm, đột nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Triệu Bất Bình cho là hắn muốn chạy trốn về tông môn, cảm thấy quính lên, kiếm thế vừa loạn. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một cái quay đầu, từ ta chắc bên trong một kiếm hung hăng xuyên vào Triệu Bất Bình ngực trái. Xuy mũi kiếm nuốt máu. Triệu Bất Bình con ngươi phóng đại, há hốc mồm, giống như không thể tin được đây hết thảy. Ngươi chỉ hiểu theo trình tự thi triển kiếm pháp, lại không hiểu tùy cơ ứng biến, đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm, lại đâm, suy suy ba lần qua đi, Triệu Bất Bình đã chết đến mức không thể chết thêm, thi thể bị Thạch Tiểu Nhạc một thanh đẩy xuống sườn núi. Triệu Bất Bình có câu nói không có nói sai, nơi này là đoạn nhân tính mệnh vách núi. Đáng tiếc, đoạn không phải Thạch Tiểu Nhạc mệnh, mà là mạng hắn. Nhanh chóng dùng cây lá lau khô trên thân kiếm máu, xác nhận hiện trường không có vết tích lưu lại về sau, Thạch Tiểu Nhạc từ đường cũ trở về, lần theo ký ức, dọc theo khác nhất phương hướng tìm được xuống núi bí đường, bóng dáng rất nhanh biến mất trong rừng. Thúy Vũ Thành chính là một người miệng qua mấy triệu thành thị, nội thành đường đi thông suốt, các loại cửa hàng bên đường mà đứng, người qua lại như mắc gửi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy eo phối đao kiếm giang hồ khách. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thạch Tiểu Nhạc thưởng thức một phen cổ đại Trung Quốc thế tục bức tranh về sau, liền bắt đầu lấy tay điều tra Tam Túc Điểu tin tức. Về phần hướng ai điều tra, tự nhiên là cùng gia bang đệ tử. Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp võ lâm thế lực, nhưng khái quát vì hai đại ma cùng, tam đại bang hội, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái. Cùng gia bang chính là tam đại bang hội một trong. Này giúp tính tư cờ hờ ơ tờ cùng kiếp trước cái bang cơ bản giống nhau, đều là thu nạp cùng khổ tử đệ nhập rút, nhân viên có thể nói trải rộng Thanh Tuyết Châu các thành phố lớn. Phố lớn ngõ nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng 10 tên ăn mày bên trong, liền có 4-5 cái cùng gia bang đệ tử. Tiểu ca, có thể hay không làm một vụ giao dịch móc ra một tho y bạc, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía một vị hai mắt lập lòe Lôi Thôi hán tử. Lôi Thôi hán tử khe nói, giao dịch gì giúp ta nghe ngóng một cái gọi Tam Túc Điểu Giang Dương Đại Đạo. Ta muốn hắn hết thẻ tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc trong tay bạc, Lôi Thôi hán tử cười nói, ngươi người này có chút ý tứ. Nếu như ngươi lấy bố thí cùng mệnh lệnh ngự khí đối đại gia nói chuyện, dù là ngươi móc ra kim nguyên bảo, cu nở dê đừng hỏng đại gia động một cái đầu ngón chân. Tiểu bằng hữu, khoản giao dịch này tiếp, 3 ngày sau tới đây tìm đại gia ta. Lôi Thôi hán tử đứng dậy rời đi, rất nhanh biến mất trong đám người. Nhìn qua hắn bóng lưng, Thạch Tiểu Nhạc một trận tốt cười. Có tiểu di lưu lại tiền tài, Thạch Tiểu Nhạc hoa lên tiền đến không cố kỵ chút nào. Hắn tại Thúy Vũ Thành xa hoa nhất khách sạn, mua sạch sẽ nhất phòng trên, một liền 3 ngày, đều trong phòng tu luyện. Đánh với Triệu Bất Bình một trận, phảng phất kích phát hắn tiềm năng, làm hắn trong cõi u minh cảm nhận được một tầng như có như không màng mỏng. Đó là tàng khí tứ trọng bình cảnh. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, dựa theo trước mắt tiến độ, ước chừng lại cờ ơn ở mấy tháng thời gian, mình nội công cảnh giới nhất định có thể làm tiếp một lần đột phá. Ngày thứ tư, đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, Thạch Tiểu Nhạc đưa ra bạc, tiếp nhận Lôi Thôi hán tử trong tay một phần hồ sơ, cười rời đi. Nhìn rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi, nhưng thiết lập sự tình đến, còn tờ hờ ơ tờ la dứt khoát. Lôi Thôi hán tử đích nói thầm một câu, áng chừng bạc, đêm nay lại có thể đi Di Hồng Viện sung sướng. Thúy Vũ Thành có một mảnh to lớn trúc lâm, đối diện là hồ, bên hồ xây lấy một tòa 2 tầng cao quán rượu. Một ngày này, tí tách đông mưa vừa hạ xong, liền có một vị áo xanh thiếu niên đi đến. Ai u? Tiểu ca nhi muốn dùng cái gì bà chu trong mắt sáng lên, nhiệt tình địa hô. Chỉ cần là thịt, đều lên cho ta. Thạch Tiểu Nhạc ngồi cạnh cửa sổ vị trí, ngắn gọn nói. Phốc phốc Thạch Tiểu Nhạc đến, lập tức phá vỡ trong tiểu lâu khẩn trương ngưng kết bầu không khí. Một vị đáng yêu thiếu nữ nhịn không được cười lên, hướng hắn nhìn thoáng qua. Xoát vậy nhưng vào lúc này, một vị mặt mũi phổ thông hán tử đột nhiên bạo khởi, một đao hướng phía thiếu nữ chỗ cái bàn chém tới. Người lại tại đồng thời nhảy ra quán rượu. Tam Túc Điểu, chúng ta truy ngươi lâu ngày, ngươi trốn nơi nào cùng thiếu nữ một bàn, còn có 2 vị thiếu niên, đều là tàng khí lục trọng tu vi, lúc này đồng loạt ra tay, 2 kiếm một trái một phải giết ra ngoài. Thiếu nữ vậy không đơn giản, hờn dỗi một tiếng, rút kiếm mà lên, thế mà vậy có tàng khí ngũ trọng nội công tu vi. Đại khái đã trải qua một phen kịch đấu, chẳng được bao lâu, ba người liền trở về khách sạn, trong tay dẫn theo tên kia hán tử. Ha ha, giang hồ truyền văn quả nhiên không thể tin, đều nói Tam Túc Điểu ngươi từng đánh chết nạp khí cảnh cao thủ, hại cho chúng ta trước đó như thế lo lắng, nguyên lai như vậy phế. Một vị thiếu niên cười to, có chút đắc chí vừa lòng. Đang ngồi giang hồ khách đều nghe qua Tam Túc Điểu tên tuổi, lúc này tất cả lên hướng hai nam một nữ chúc mừng. Sư huynh, Kim Bộ Đầu còn đang chờ chúng ta, nhanh đi nha môn giao người này a. Đáng yêu thiếu nữ có chút chán ghét xem lấy Tam Túc Điểu, lại nhịn không được hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, đợi đến một vị khác ổn trọng thiếu niên trả tiền rượu về sau, ba người liền cùng mọi người chắp tay, cùng nhau rời đi. Mà lúc này, cơm nước no nê Thạch Tiểu Nhạc, lại đi đến một vị khác trầm mặc ít nói hán tử trước mặt, cười nói, các hạ, ta muốn hướng ngươi muốn một vật. Thứ gì? Hán tử thấp giọng nói, ngươi đầu. Hán tử ngẩng đầu, cười nói, thiếu hiệp vì sao muốn đầu ta? Bởi vì ngươi là Giang Dương Đại Đạo, Tam Túc Điểu. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn còn chưa rời đi giang hồ khách nhóm toàn đều mắt trợn tròn, vừa rồi mới bắt một cái Tam Túc Điểu, bên này lại toát ra một cái, làm cái gì? Một chút người trầm tư qua đi, đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Đầu năm nay, vì bác gia vị, còn tờ hờ ơ tờ la loại người gì cũng có. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc đi nhờ là vì nổi danh, cho nên tự biên tự diễn cái này vừa ra. Dù sao vừa rồi cái kia ba vị trẻ tuổi, chính là Lô Nhạn Sơn 13 phái bên trong, phất trần môn cao đồ, một người trong đó tại Thúy Vũ Thành Giang Hồ đều đại có danh tiếng, làm sao vậy không có khả năng gạt người mới lạ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.